Độc y truy thê ký, chương 34, góc truyện audio.com. Long phượng hoa chúc chiếu trên cao chập chờn ánh nến mơ hồ tỏa ra một luồng vui mừng tâm ý, nếu là có người vào thời khắc này xốc lên hạ xuống màn, nhìn một chút trong lều cái kia hai tên nổi bật thiếu nữ làm việc liền có thể biết đôi này long phượng hoa chúc có bao nhiêu hợp với tình hình rồi. Đương nhiên, này là không thể nào. Lúc này, nếu là có ai dám xông tới thấy được trung đại giáo chủ này công người dáng dấp Cố Khanh Âm lại sao lại tha cho hắn. Khanh Khanh, chậm một chút, Trung Thư cần hai chân gác ở Cố Khanh Âm trên bả vai, nàng bám vào dưới thân áo ngủ bằng gấm, nặng nề thở hổn hển. A, ha, Thanh Âm thở dốc ngâm nga không thôi. Chôn ở Trung Thư cần giữa hai chân Cố Khanh Âm nhấc lên mắt nhìn Trung Thư cần mê ly dáng vẻ tâm trạng thực sự là vui. Đến cực hạn, đầu lưỡi từ miệng cái hang nhỏ kia lui đi ra chống đỡ cái kia hoa hạch tiếp tục liếm láp. Trung Thư cần nơi này từ trước đến giờ mẫn cảm, lúc này bị Cố Khanh Âm như vậy liếm láp công kích lấy tất nhiên là kích thích không ngớt. Hạ thân nhiệt lưu không ngừng mà dâng lên, lại bị Cố Khanh Âm nuốt xuống. Đầu lưỡi từ trước đến giờ mềm mại, dùng đầu lưỡi bổ khuyết cái kia cử động tất nhiên là thoải mái. Nhưng là, đây cũng không đủ thoải mái. Chỗ sâu trống vắng không thể lấp kín, sao có thể thỏa mãn với đó đây? Đầu lưỡi tuy rằng mềm mại cũng đã đưa nàng đánh trúng quân lính tan rã rồi. Muốn chết, Khanh Khanh, nhanh cho ta một thống khoái. Trung Thư cần cong người đứng lên, hai chân vô thức kẹp chặt Cố Khanh Âm đầu. Nhanh, mau, Cố Khanh Âm trong mắt ý cười sắp đầy tràn. Ra tới rồi, nàng nhanh hơn miệng lưỡi động tác mãi đến tận Trung Thư cần một trận run rẩy lúc sau, nàng mới thu hồi đầu lưỡi, ở đây hoa hạch trên không muốn hôn một cái, liền buông xuống Trung Thư cần hai chân, dọc theo bụng dưới chậm rãi lên phía trên hôn tới. Bây giờ Trung Thư cần này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là trắng trẻo mũm mĩm, xem ra thật sự là ngon miệng vô cùng. Cố Khanh Âm môi lưỡi dừng ở Trung Thư cần cái rốn xung quanh xoay một vòng, chỉ là đối với cái kia bị thấm ướt cái rốn khẩu thổi một hơi, Trung Thư cần liền không nhịn được lại phun ra khẩu khí. À ha ta, đôi tay kia bám vào áo ngủ bằng gấm, đã buông lỏng ra áo ngủ, cấp thiết nâng Cố Khanh Âm đầu lên phía trên rồi. Ngươi xấu, Trung Thư cần trong con ngươi hiện ra gợn sóng thủy quang, nàng đối với Cố Khanh Âm bờ môi nhẹ nhàng cắn một cái, cắt. Giọng, Cố Khanh Âm cười cúi người hôn tới rồi Trung Thư cần trên chóp mũi mỏng mồ hôi, thuận thế rời xuống đi, ngậm lấy rồi Trung Thư cần môi, hướng về trong miệng nàng chui vào. Giờ khắc này Trung Thư cần giống như là hài tử ăn không được đường tựa như Cố Khanh Âm đầu lưỡi xông tới, nàng liền bức thiết ngậm lấy. Cái kia nhuộm quá mật hoa đầu lưỡi tựa hồ cho nàng mang đến thơm ngọt. Tuy rằng, cái kia mật hoa mùi vị cũng không khá lắm. Thế nhưng, Cố Khanh Âm đầu lưỡi mùi vị, nhưng là có thể làm cho Trung Thư cần si mê hãm sâu. Như vậy ngọt nàng cũng là hoài niệm. Triền miên vừa hôn sau, Cố Khanh Âm chống đỡ Trung Thư cần cái chán, ngậm cười hỏi, làm gì hỏng rồi? Chính là xấu, Trung Thư cần đem Cố Khanh Âm ôm càng chặt coi như vậy cũng vẫn là giải không được nàng cả người hừng hực hạ thân cỏ. Dại lan tràn rồi, nhưng Cố Khanh Âm nhưng vẫn là chậm chạp không chịu dùng nàng tinh xảo ngón tay đi thay nàng hóa giải như vậy khó chịu. Nơi đó, khó chịu nhanh lên một chút, chủ động cầu hoan chuyện như vậy, đúng là quá thẹn thùng rồi. Trung Thư cần nguyên bản liền hồng thấu trên mặt sau khi nói xong liền đỏ hơn. Cố Khanh Âm lè lưỡi chỉ trỏ Trung Thư cần bờ môi, cười nói, ngươi xem ta đầu lưỡi đều bị ngươi ngậm đã tê dần đây, làm sao có thể nói ta xấu đây. Bị ngậm đã tê dần. Trung Thư cần xấu hổ nói cũng không phải ta gọi ngươi dùng đầu lưỡi tới. Ngươi, còn chưa nói xong, sưng lên ngực liền đã bị Cố Khanh Âm cầm chủ. Viên này trái cây chín, đang chờ người đi hái ăn. Trung Thư cần tiếng thở dốc nặng thêm mấy phần, như vậy nhào nặn trêu đến Trung Thư cần hạ thân lại tuôn ra một dòng nước nóng. Trống, vắng càng sâu, nàng chủ động dơ lên thân quấn ở Cố Khanh Âm trên người truy tìm Cố Khanh Âm môi lưỡi rút lấy này giải khát đồ vật cũng buông xuống thường ngày tôn nghiêm chủ động cầu hoan nói, nơi đó cũng muốn, Khanh Khanh, nhanh lên một chút. Trung Thư cần bộ dáng này, khác nào hài tử cầu xin. Cố Khanh Âm ngoác ngoác môi, mốt một cái Trung Thư cần bờ môi, liền rời đi xuống dưới. Được tối nay, đều tùy ngươi, hai ngón tay trong lúc đó nắm xoa trái cây, đã bị Cố Khanh Âm đổi lại môi lưỡi. Trung Thư cần run rẩy kinh hô một tiếng, nguyên bản cái tay dừng lại ở Trung Thư cần ngực đã dọc theo đầy đặn thân thể chuyển qua càng đầy đặn mập địa phương. Quả thực đã cỏ dại lan tràn rồi, không trở ngại chút nào, khép lại hai ngón tay đã thuận lợi chống đỡ đến u cốc nơi sâu xa. Ở Trung Đại Giáo chủ mong mỏi, dưới ánh mắt cái tay kia không có dừng lại liền trực tiếp bắt đầu động tác. Mà dưới thân người kia đã hơi khép lại mắt bắt đầu hưởng thụ. Nếu bàn về đối với thân thể của con người quen thuộc nhất chính là cái nào người đi đường, cái kia nhất định là đại phu. Nếu bàn về đối với trung thư cần thân thể quen thuộc nhất chính là ai, cái kia nhất định là Cố Khanh Âm. Mà Cố Khanh Âm, đúng là khác biệt đều chiếm, sự tình như thế bắt tay vào làm tự nhiên là khinh xa thục lộ. Này là thân thể, vẫn là như lúc trước như thế. Mặc dù có chút địa phương biến hóa không ít nhưng vị trí mẫn cảm, vẫn là không có thay đổi gì. Chạm vào nơi nào, nàng sẽ thoải mái nheo lại mắt, chạm vào nơi nào, nàng sẽ đỏ mặt rầm rì một tiếng, chạm vào nơi nào, nàng sẽ không chịu nổi kích thích ngửa đầu kinh ngạc thốt lên Cố. Khanh Âm như cũ là nhớ rất rõ ràng. Sau khi thuận lợi đem người đưa lên đỉnh cao, Cố Khanh Âm liền đem sụi lơ thân thể tiến vào trong lồng ngực, hôn lấy nàng đổ mồ hôi, thấp giọng nói, còn muốn sao? Trung thư cần vùi ở Cố Khanh Âm trong lồng ngực, híp mắt thoải mái rầm rì rồi một tiếng, không có trả lời. Không có từ chối, kia nhất định là đồng ý. Cố Khanh Âm cúi đầu tiếp tục hôn Trung thư cần bên tai, hai tay từ Trung thư cần phía sau ôm lấy thân thể nàng, dùng tay phải xoa Trung thư cần tai trái. Sau một trận nhào nặn khiêu khích, viên này trái cây đã từ từ gắng gượng lên, chĩa vào Cố Khanh Âm lòng bàn tay. Ngồi ở Cố Khanh Âm trong lồng ngực, Trung thư cần không khỏi rầm rì rồi một tiếng, đỏ mặt mở mắt ra. Nàng không có ngăn cản Cố Khanh Âm động tác mà là nghiêng đầu cắn một cái Cố Khanh Âm cổ, cũng không để ta nghỉ một lát. À, mây mưa mới nghỉ, Cố Khanh Âm lại gấp dẫn người cùng cộng gió vô sơn rồi. Thời gian qua nhanh, có thể nào lãng phí đây? Sau khi nói xong, Cố Khanh Âm liền vươn mình đem người đặt ở dưới thân, ngăn chặn miệng của nàng. Mềm mại thân thể thật sự là mềm mại vô cùng. Cố Khanh Âm thật sự là yêu thích không buông tay. Hừ hừ, à, một trận lại một trận âu yếm đùa, đã khiến Trung thư cần ý loạn tình mê rồi. Đêm qua lưu ở trên người dấu vết còn chưa tiêu tan, lại bị tối nay dấu vết bao trùm. Như vậy, phục vụ, mặc dù có thể khiến người ta đều khoái lạc nhưng cũng là một việc khiến người ta mệt mỏi. Không biết qua bao lâu, ở lúc ngón tay Cố Khanh Âm còn dừng lại ở Trung thư cần trong cơ thể, bên ngoài càng không đúng lúc vang lên tiếng gõ cửa. Cố đại phu, nước tới, có thể vào không? Vui thích chưa hết, ngoài cửa tiếng gõ cửa, đúng là kéo trở lại Trung thư cần thần trí, nàng sợ hết hồn, vội vã cắn cắn Cố Khanh Âm vai thúc giục. Ừm, người đến, à, còn không mau dừng lại, suýt không có chuyện gì. Cố Khanh Âm động tác trên tay liên tục dùng cái tay rảnh kéo lấy tấm chăn, chồng lên thân thể hai người, mới cất giọng nói, vào đi. Màn trở cách bên ngoài những thị nữ kia chúng tầm mắt các nàng ở nơi đó đáp giá bức bình phong, khuynh đảo nước nóng, Cố Khanh Âm nơi này tiếp tục xoa Trung thư cần. Chỉ cần ngươi không lên tiếng, các nàng là không sẽ phát hiện. Cố Khanh Âm bám vào Trung thư cần bên tai, thấp giọng nói. Dưới tình huống này, Trung thư cần sao dám phát sinh thanh âm gì đây? Mà trên người người kia, nhưng vẫn là cố ý lộng trên người nàng chỗ mẫn cảm kích thích. Không biết có phải hay không ở tình huống như vậy tầm hoan tác nhạc sẽ càng kích thích một ít. Trung thư cần vốn là muốn kêu dừng, kết quả nhưng vẫn là rất không tiền đồ theo Cố Khanh Âm, dựa vào Cố Khanh Âm trong lồng ngực bị đưa lên rồi đỉnh điểm. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cắn Cố Khanh Âm vai, nhờ vào đó đình chỉ không thể phát ra tiếng ngâm. Lại sau đó, Trung thư cần ý thức đã mê loạn rồi. Liền ngay cả những thị nữ kia khi nào thì đi, nàng cũng không biết. Chờ nàng lần thứ hai mở mắt lúc đã cùng Cố Khanh Âm cùng ngồi ở trong dũng mộc. Lần này, Trung thư cần thật là có chút mệt mỏi, nàng chỉ có thể hư hư ngồi ở Cố Khanh Âm trên người, nằm nhoài Cố Khanh Âm bả vai ôm lấy nàng nói, mệt mỏi quá, không muốn động. Cố Khanh Âm dùng tay nâng lên trong thùng nước nóng, thả vào Trung thư cần trên người, ôn nhu nói, được, ngươi không cần động, ta đến động là tốt rồi. Nghe vậy, Trung thư cần quả thực liền thoải mái nheo lại mắt, hưởng thụ lấy Cố Khanh Âm hầu hạ. Nguyên bản, nàng thật sự cho rằng Cố Khanh Âm nói, ta đến động, chỉ là hầu hạ nàng tắm rửa mà thôi. Sự thực chứng minh, nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Nàng cho rằng tay người kia thỉnh thoảng trêu chọc quá trước ngực nàng bụng trước, tựa hồ thật sự chỉ là vì nàng thanh tẩy thân thể mà thôi. Mãi đến tận cái tay kia dọc theo nàng sau cổ chui vào giữa chân nàng trong, nàng mới hiểu được câu kia ta đến động. Là có ý gì? Trung thư cần nhất thời liền mở mắt ra. À, ngươi, không cho nàng mở miệng ngăn cản cơ hội, miệng lại bị Cố Khanh Âm ngăn chặn. Nhỏ nhỏ bồn tắm, thật sự là khó có thể triển khai. Đợi đến thanh tẩy gần đủ rồi, Cố Khanh Âm liền đưa nàng ôm trở về rồi trên giường. Không cho nàng nhiều lời cơ hội, trực tiếp liền bắt đầu trêu chọc. Lên nàng, cái tay kia tựa hồ mang theo lửa, muốn đưa nàng cháy thành cho tàn. Mà kia lửa biển, nàng đã là trốn không thoát rồi. Được rồi, lần này đúng là thân bất do kỳ. Trung thư cần chỉ nhớ rõ, đêm đó, nàng ướt một đêm, lại bị kéo ra một đêm. Ngày kế sau khi mở mắt nàng mới phát hiện Cố Khanh Âm là kề sát ở sau lưng nàng ngủ. Tuy rằng, như vậy bị Cố Khanh Âm ôm ngủ, nàng là thoải mái. Có thể nhường cho người xấu hổ không ngớt chính là Cố Khanh Âm một cái tay đang dừng lại ở trên ngực của nàng, một cái tay khác còn dừng lại ở trên bụng của nàng. Loại này tư thế thật sự là ngượng ngùng vô cùng. Trung thư cần mặt đã hồng thấu, thiệt là, cũng không biết đêm qua đến cùng bị muốn mấy lần người này mới ngủ. Trung thư cần dè dặt nhấc mở ra trước ngực cái tay kia, lại dè dặt nhấc mở ra trên bụng cái tay kia. Nghĩ, không đánh thức Cố Khanh Âm, như vậy lén lút làm những động tác này, là rất không dễ dàng. Thật vất vả không hề có một tiếng động nhấc ra đôi kia tay, giữa lúc Trung thư cần vén chăn lên muốn lén lút đứng dậy lúc đôi kia tay không ngờ dính lên đây. Cũng không biết sao xui xẻo cọ qua nàng trước ngực nàng viên trái cây. Trung thư cần nhịn không được dĩ nhiên há mồm thở dốc một tiếng. Sáng sớm dục vọng tựa hồ cứ như vậy bị khiêu lên rồi. Không nghĩ tới phía sau người kia không đơn thuần chỉ là như thế lướt qua, lại đưa nàng ôm chặt chút đầu còn sượt lên cổ của nàng, một tay vò lên ngực của nàng, nỉ non rồi một câu a cần. Tựa hồ thật sự chỉ là đang ngủ vô ý thức hành vi mà thôi. Nếu như Trung thư cần không có phát hiện người kia khóe môi nhếch lên cười quả nhiên là sẽ như vậy cho rằng. Tốt ngươi, lại, giả bộ ngủ, Trung thư cần thở hổn hển giận nói. Cố Khanh Âm lúc này mới ý cười dịu dàng mở mắt ra, dọc theo Trung thư cần bụng dưới rời xuống đi, lúc chạm được mảnh ướt át mới lại cười nói, a cần, là lại muốn sao? Ở Cố Khanh Âm như vậy đùa xuống, Trung thư cần càng rất không tiền đồ mềm người nhũn ra. Liền ngay cả vừa đứng dậy muốn làm gì đều quên, tươi đẹp một buổi sáng sớm tựa hồ cứ như vậy bắt đầu rồi. Editor thực sự thì edit chương này vô cùng mệt a, bình thường đọc hát cũng không mệt như vậy a, cách chương.